Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2334, chương 2338, biết rõ quân thương hại ta nặng can đảm. Trác Vương Tôn nội tâm bí mật, hiện nay trên đời, cũng chỉ có hắn một người biết, dù sao sinh hoạt tại Lý Gia Đại Viện tất cả mọi người đều đã bị mất mạng. Thẳng đến hắn nội tâm bí mật người, cũng đã không tại nhân thế. Vù vù, liên tiếp mấy đạo chọc khí, theo Trác Vương Tôn trong miệng mũi phun ra về sau. Hắn tức giận thần sắc, mới hơi chút hòa hoãn một số, nhưng trong mắt chỗ sâu tức giận, nhưng như cũ quanh quẩn không thôi. Cho dù là đang lặng lẽ buông xuống dưới bóng đêm, hắn luyện thành một đôi dạ nhãn, cũng có thể nhìn trong ban đêm, không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Giờ phút này hắn dạng nhãn, tại cảnh ban đêm bao phủ xuống trong đại viện, theo thân hình chuyển động, di động tới tầm mắt. Trong đầu hắn, thì hiện ra từng màn khó quên tràng diện. 50 năm trước, hắn mẹ đẻ Lý Hoa, cũng là sinh ra ở cái này khu nhà cũ viện, làm Lý gia cái kia đệ nhất bên trong, nhỏ tuổi nhất nữ nhi. Thâm thụ phụ mẫu huynh trưởng tổ tông yêu thương, như cái như thiên sứ khoái lạc không lo trưởng thành. Từ nhỏ đã cùng huyện thành phú thương Trác gia con trai duy nhất Trác Đông Lai định ra việc hôn nhân. 7 tuổi năm đó, Trác gia tao ngộ diệt môn chi họa, Trác Đông Lai tung tích không rõ, không rõ sống chết. 20 tuổi năm đó bắt đầu mùa đông ngày đó đêm khuya. Một cái bản thân bị trọng thương tình báo viên, bởi vì thân phận bại lộ, từ đó lọt vào bị ngoại cảnh sát thủ một đường truy sát. Dưới sự hoảng hốt chạy bừa, xâm nhập nàng khuê phòng, sát thủ bị Lý gia mọi người chế phục, giao cho quan phương xử lý. Sau đó, Lý gia chúng người mới biết cái kia tình báo viên, cũng là cùng Lý Hoa định ra việc hôn nhân vị hôn phu Trác Đông Lai. Tại nàng tinh lòng chiếu cố dưới, Trác Đông Lai thương thế rất nhanh khỏi hẳn. Hai người cảm tình cũng là tại Trác Đông Lai dưỡng thương trong lúc đó cấp tốc ấm lên, thương thế khỏi hẳn. Trác Đông Lai hồi kinh phục mệnh, Trác Đông Lai cung cấp tình báo giá trị phi phàm, trực tiếp tránh cho một trận quy mô nhỏ chiến tranh. Cái này khiến không có bất kỳ cái gì bối cảnh tư nguyên Trác Đông Lai có thể trong quân đội nhận chức. 2 năm sau, Trác Đông Lai cùng Lý Hoa kết hôn, cưới về sau, phu thê ở riêng, Trác Đông Lai trong quân đội, Lý Hoa ở tại nhà mẹ đẻ. Lại qua 1 năm, Lý Hoa mang thai, có Trác Vương Tôn. Trác Vương Tôn cũng sinh ra ở Lý Gia Đại Viện. Lý Hoa tại sinh Trác Vương Tôn lúc, tánh mạng ốm sắp chết, tại bảo đại người. Vẫn là bảo vệ hài tử tình huống dưới, không chút do dự lựa chọn chính mình vừa chết, đổi được Trác Vương Tôn một đường sinh cơ. Lý Hoa sau khi chết, Trác Vương Tôn trưởng thành tại Lý Gia Đại Viện. Lý Gia mọi người cũng không có bởi vì nữ nhi chết giận lây sang hắn, ngược lại đem hắn đứa cháu ngoại này coi như chính mình ra. Đặc biệt là ông ngoại bà ngoại hắn cùng 4 cái cứu cứu, đối với hắn là thường tốt. Hắn tại Lý Gia Đại Viện một mực sinh hoạt đến 4 tuổi năm đó mới trở lại Trác Đông Lai cùng đời thứ 2 thê tử Xuân Hiểu bên người. Cứ việc Xuân Hiểu đối với hắn rất tốt, đem hắn coi như chính mình ra, vì ngăn ngừa lòng hắn sinh phản cảm đến mức không có sinh hạ chính mình hài tử, nhưng hắn vẫn cảm thấy cuộc đời mình tiến vào một đoạn ảm đạm thời đại. Thẳng đến Diệp Thiên xuất hiện, hắn đối Lý Gia Đại Viện trí nhớ, tuy nhiên chỉ có 4 tuổi trước đó từng đoạn mơ hồ ấn ký, nhưng mỗi một đoạn đều vô cùng ấm áp, tản ra noãn noãn ánh sáng, để hắn rời đi Lý Gia Đại Viện sau mỗi một cái đêm khuya không còn lạnh lẽo. Từ khi trở lại Trác Đông Lai phía sau người, hắn thì lại chưa từng tới Lý Gia Đại Viện. Nhìn qua tại trong đại viện vừa đi vừa về bồi hồi, thái độ khác thường, giống như là mộng du trác vương tôn, quỷ bộc trong lòng bàn tay, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn cũng không biết trác vương tôn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy mình trái tim giống như là bị một đôi bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, hung hăng đè ép nắm hỗn tạp lấy, để hắn cảm thấy hoảng sợ. Ánh mắt của hắn cũng một mực theo trác vương tôn cước bộ di động tới. Lúc này, trác vương tôn bỗng nhiên ngừng bước, đứng ở trong viện một chỗ khảm nạm tại mặt đất bất quy tắc hình bầu dục trên tảng đá. Lẩm bẩm nói, ta mơ hồ nhớ đến, ta từng ở chỗ này vung đi tiểu, cưỡi tại ta tứ cữu trên cổ. Ta còn nhớ rõ, nước tiểu, dọc theo ta tứ cữu cái cằm, rơi vào khối nham thạch này. Hắn trí nhớ, quá xa xưa, ta đều đã nghĩ không ra. Sinh hoạt ở nơi này người một nhà, thiện chí giúp người, mang trong lòng thiện lương, đều là tốt hơn nhiều người. Vốn không nên chết, nhưng là bây giờ, bọn họ lại tất cả đều chết. Hơn nữa còn là chết tại tà thần trên tay. Hắn muốn giết người diệt khẩu, mục đích chính là vì che giấu chân tướng. Hắn, quá ác, tà thần, đời này kiếp này, ta không giết ngươi, thiên địa không dung, chết không nhắm mắt. Đang khi nói chuyện, trác vương tôn phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống đất, nói năng có khí phách giận dữ hét: ta, trác vương tôn, thề với trời, tuyệt sẽ không để cho các người chết vô ích. Cuối cùng có một ngày, ta muốn lấy tà thần đầu chó, đến lễ tế các ngươi trên trời có linh thiêng, để cho các ngươi có thể yên nghỉ. Trác vương tôn tiếng gầm gừ, cả kinh quỷ bộc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn đi theo trác vương tôn nhiều năm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy trác vương tôn tức giận như thế. Mua sắm tốt nhất quan tài cùng áo liệm, mời tốt nhất thợ thủ công, vì ta người thân liệm, tận sắp xuống lỗ. Trác vương tôn từng chữ nói ra hướng quỷ bộc phân phó nói. Quỷ bộc lĩnh mệnh mà đi, đi tới cửa bên ngoài lúc, lại nghe được, bành, một tiếng. Hắn quay đầu liếc mắt một cái, thình lình nhìn thấy trác vương tôn nhất quyền đập ầm ầm rơi xuống đất. Ngay sau đó hắn lại nghe được trác vương tôn ngửa mặt lên trời gào thét. Tà thần, ngươi cẩu tặc kia, ta, tất sát ngươi. Quỷ lực không còn dám hơi dừng lại một chút, thân hình lóe lên, hướng về trong huyện thành, cao dù cho thấp nằm, mấy cái lên xuống ở giữa, thì không thấy tăm hơi, mà lúc này còn tại hạ gia Diệp Thiên, chăm chú nấu nướng một bàn sắc hương vị cỗ thức ăn, ăn mặn làm phối hợp, thậm chí còn có món điểm tâm ngọt cùng hoa quả pudding. Tất cả đều là xuất từ hắn một đôi diệu thủ. Toàn bộ rộng rãi sáng ngời trong nhà ăn đều bay lả tả lấy cơm mùi tức ăn thơm. Hạ gia mẫu nữ hai người khó có thể tin ngồi tại trước bàn ăn, nhìn lấy ngồi lên làm cho người thèm ăn nhỏ rãi thức ăn. Ai cũng không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà còn có món này tinh diệu trù nghệ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thúy Chi còn tưởng rằng Diệp Thiên chỉ là muốn biểu hiện tại quấy phá thôi, cũng không cho rằng Diệp Thiên sẽ làm cơm. Nhìn thấy trước mắt thì để cho nàng vì chính mình trước đó đối Diệp Thiên hiểu lầm, lòng sinh áy náy. Trước bàn ăn còn ngồi đấy đến từ sát vách một đôi mẹ con, lão thái thái tuổi tác tại 60 tuổi trên dưới, mang theo một bộ sợi bạc một bên kính mắt, lộ ra hào hoa phong nhã, rất có tu dưỡng nội hàm, đầy mặt hiền lành hòa ái thần sắc, làm cho người rất cảm thấy thân thiết. Đang ngồi ở Hạ Thúy Chi bên người, nhỏ giọng cùng Hạ Thúy Chi bàn luận xôn xao, mà nữ nhi tuổi tác thì tại chừng 30 tuổi, chính cúi đầu, buồn bực ngán ngẩm chuyển lấy màn hình điện thoại di động. Tóc dài xóa vai, tư sắc thanh lệ, dung nhan kiều mị, chỉ là hai đầu lông mày lại lộ ra một vệt không che giấu được cao ngạo vẻ lạnh lùng. Mỗi lần ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên lúc, trong mắt thì hiện ra mãnh liệt khinh bỉ cùng khinh miệt. Tựa hồ đối với Diệp Thiên có phần có ý kiến, Diệp Thiên mới từ bát thụ bên trong lấy ra đũa lúc, đột nhiên cảm thấy sau chỗ cổ, giống như là bị một trận gió lạnh thổi qua, cóng đến hắn giật nảy mình đánh cái rùng mình, tay run lên, trong tay đũa, trực tiếp rớt xuống đất, rõ ràng sao, bạn trai ngươi cũng quá yếu a, liền đũa đều cầm không được, đây thật là nên câu nói kia, nói thế nào, tốt mã rẻ cùi, công tử bột một thảo bao, nhìn qua cũng không tệ lắm, kỳ thực không còn gì khác, ngồi tại Hạ Thanh Giao cô gái đối diện, có ý riêng liếc mắt một cái Diệp Thiên về sau, sau đó lãnh đạm thanh âm, nhẹ nhàng vang lên, Hạ Thanh Giao không có phản ứng nữ tử này, mà chính là tranh thủ thời gian đứng dậy, giúp đỡ Diệp Thiên đem đũa từ dưới đất nhặt lên, ôn nhu hỏi, ngươi có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Muốn không phải đi bệnh viện nhìn xem. Lúc này Diệp Thiên, sắc mặt trắng bệch, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại thời gian qua đi sau 2 giờ, lần nữa cảm thấy một loại phát ra từ sâu trong linh hồn run rẩy. Vội vàng không kịp chuẩn bị hàn ý, lệnh hắn liền đũa đều cầm không vững. Đang cùng hàng xóm nói chuyện với nhau, Hạ Thúy Chi nhìn thấy Diệp Thiên thần sắc khác thường, cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, đi vào Diệp Thiên trước mặt, tràn đầy lo lắng hỏi, Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ, có nặng lắm không? Đối mặt Hạ gia mẫu nữ quan tâm, Diệp Thiên chỉ cảm thấy tâm lý một trận ấm áp, sau khi hít sâu một hơi, đem trong đầu cảm giác quỷ dị cảm giác tạm thời ngăn chặn, lắc đầu nói, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng cho ta, thật không có chuyện gì sao? Hạ Thúy Chi đối Diệp Thiên cái này nhận định con rể, là càng xem càng thuận mắt, càng xem càng ưa thích, nàng cũng không hy vọng Diệp Thiên có chuyện bất trắc, đến mức chậm trễ chính mình nữ nhi cả một đời hạnh phúc. Diệp Thiên khác hẳn với bình thường thần thái, rất nhanh khôi phục như thường, khẽ cười nói, không có việc gì, ta hiện tại đã tốt, ngày mai đi bệnh viện tra một chút, người trẻ tuổi không thể giấu bệnh sợ thầy nha. Hạ Thúy Chi nửa đùa nửa thật giống như vỗ vỗ Diệp Thiên bả vai, nắm Diệp Thiên đi vào bữa ăn trước bàn ngồi xuống. Lão thái thái cũng vô cùng thân mật đề nghị, tiểu hòa tử, ta cùng Giang Thành mấy cái bệnh viện lớn thầy thuốc đều rất quen, ta cùng bọn hắn chào hỏi, ngươi ngày mai đi bệnh viện tra một chút đi, miễn cho đến trễ bệnh tình, tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Hạ gia mẫu nữ cũng là lần nữa lời nói thấm thía thuyết phục. Diệp Thiên đi bệnh viện kiểm tra, Hạ Thúy Chi còn hướng Diệp Thiên giới thiệu nói, ngồi tại nàng thân thể biên lão thái thái, về hưu trước là Giang Thành đệ nhất bệnh viện phó viện trường, y thuật tinh xảo, đức cao vọng trọng, lấy Diệp Thiên thất khiếu linh lung tâm nghĩ, đương nhiên cảm thụ được lão thái thái thiện ý, phát ra từ đáy lòng, không có nửa điểm khoe khoang ý vị, hắn cũng cực kỳ hữu hảo cảm ơn lão thái thái lòng biết ơn. Hắn tình huống, không phải hiện đại chữa bệnh thiết bị có thể kiểm tra đến ra. Cho dù đi bệnh viện kiểm tra, cũng là mù chậm trễ thời gian, còn không bằng không đi. Lão thái thái bên người nữ tử, thì quên liếc một chút bên người mẫu thân, ra vẻ già mồm ôn nhu khuyên nhủ. Mẹ, người ta không lĩnh ngươi tình, coi như chết sống có số, giàu có nhờ trời, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lại giả thuyết, ngươi đều về hưu đã nhiều năm. Người đi trà lạnh, người đã từng những cái kia đồng sự, ai còn nguyện lại nghe ngươi lời nói, người đã không phải là bọn họ lãnh đạo. Lão thái thái có chút xấu hổ cười cười, không nói nữa. Hạ Thúy Chi cũng cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, hỏi lão thái thái nữ nhi, A Tuệ, bạn trai ngươi làm sao còn không tới, đồ ăn đều nhanh lạnh, muốn không ngươi gọi điện thoại cho hắn, thúc thúc hắn. Nghe đến Hạ Thúy Chi lời này, A Tuệ để điện thoại di động xuống, một mặt dương dương đắc ý khoe khoang biểu lộ, mềm mại đáp lại nói: "A Di, bạn trai ta hẳn là trên đường kẹt xe." Hạ Thúy Chi lộ ra một cái hơi có vẻ sốc nổi kinh ngạc biểu lộ. "Oa, A Quang lăn lộn thực là không tồi. Lúc này mới công tác thời gian 2 năm thì mua xe, thật sự là tuổi trẻ tài cao, rất có tiền đồ a. Ngươi lựa chọn bạn trai ánh mắt thật không tệ. A Quang mua một cỗ kiểu mới nhất XX xe, hơn 600 ngàn đây." A Tuệ trên mặt rào rạt nụ cười, quả là nhanh muốn vui ra hoa, bọn họ lãnh đạo cũng rất coi trọng hắn, nói là để hắn tại cơ sở đoán luyện mấy năm thì tăng lên hắn vì phó sở trưởng. Đến thời điểm nha, hắn đem về thành chỉnh đơn vị trẻ tuổi nhất trường phòng. Đúng lúc này, môn tiếng chuông vang lên. A Tuệ cười nhẹ nhàng nói với mọi người: "Khẳng định là bạn trai ta tới." Đang khi nói chuyện, nàng ba chân bốn cẳng chạy đi mở cửa. "Thật không có ý tứ, các người chớ cùng nữ nhi của ta chấp nhặt. Nàng cũng là cái còn không có lớn lên đại hài tử, luôn luôn không giữ mồm giữ miệng." A Tuệ sau khi đi, lão thái thái hạ giọng đối Diệp Thiên cùng Hạ gia mẫu nữ, từ đáy lòng giải thích nói: "Lúc này, A Tuệ mang theo bạn trai nàng đi vào bữa ăn trước bàn ngồi xuống. A Tuệ bạn trai là cái khí vũ hiên ngang thanh niên, mặc lấy không có chút nào nếp gấp thẳng âu phục màu đen cùng giày da màu đen, buộc lên một đầu xám trắng đụng vào nhau tà điều văn hàng hiệu cà vạt. Bên trong thì là một bộ màu trắng tay áo dài áo không bâu áo sơ mi. Cả người đều lộ ra khôn khéo lão luyện, nho nhã bất phàm, nhưng hai đầu lông mày vẫn là sẽ ở trong lúc lơ đãng toát ra một tia không coi ai ra gì, dì thà độc tôn kiêu ngạo. A Quang tại cùng lão thái thái Hạ ra hai mẹ con dần dần đánh qua lễ phép về sau, mang theo khinh miệt ánh mắt tại Diệp Thiên trên mặt hơi ngưng lại về sau, lúc này mới lấy một loại cao cao tại thượng tư thái, không lạnh không đành lòng hỏi: "Ngươi là..." Tựa hồ đối với hắn mà nói, cùng Diệp Thiên nhiều lời một chữ đều thủy chung khó có thể mở miệng làm nhục. Hắn nguyện ý cùng Diệp Thiên nói chuyện với nhau, đó là Diệp Thiên tổ tông 18 đời tu luyện tới phúc báo. Diệp Thiên không buồn không vui mỉm cười, tự báo tính danh, sau đó lễ tiết xu hướng tính dục A Quang đưa tay phải ra. Bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là tại Hạ gia, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật. Hắn cũng không muốn để Hạ gia hai mẹ con khó chịu, cho nên từ đầu đến cuối hắn một mực không có đem A Tuệ trào phúng cùng Quang khinh thị để ở trong lòng. Hắn chỉ là đem hai người này làm thành không khí đối đãi. A Quang ra vẻ khoa trương a một tiếng, trong mắt khinh thị ánh mắt càng rõ ràng: "Ta nhớ kỹ ngươi cái tên này." Tuy nhiên A Quang trên mặt hiện ra ghét bỏ chán ghét biểu lộ, nhưng hắn vẫn là đợi đến Diệp Thiên vươn hướng bàn tay hắn trên không trung dừng lại vài giây đồng hồ về sau, mới kiên trì rất không tình nguyện cùng Diệp Thiên bàn tay vừa chạm liền tách ra. Sau đó không kịp chờ đợi dùng ẩm ướt khăn giấy lau sạch lấy Diệp Thiên tiếp xúc qua tay. Tình cảnh này để Hạ gia hai mẹ con đối Diệp Thiên quang tới xin lỗi ánh mắt. Hai nàng cũng không nghĩ tới, từ trước đến nay hào hoa phong nhã A Quang đã vậy còn quá xem thường Diệp Thiên, mà Diệp Thiên trên mặt thì thủy chung treo không kiêu ngạo không tự ti mỉm cười, giống là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. A Quang vị nâng kính mắt, mũi vểnh lên trời trực diện lấy Diệp Thiên, lãnh đạm hỏi: "Ở đâu đi làm?" "Không nghề nghiệp." Diệp Thiên chi tiết đáp lại nói: "Qua nhiều năm như vậy, Diệp Thiên chưa từng trải qua một ngày ban, trải qua nữ nhân ngược lại là nhiều đến liền hắn đều không nhớ rõ. Một bên A Tuệ sững sờ xuống thần, sau đó ra vẻ khoa trương cả kinh kêu lên: "Trời ạ, ngươi vậy mà không có công tác, là cái không nghề nghiệp lưu dân. Ta cái lão thiên, vậy sao ngươi nuôi sống chính mình? Sau này làm sao nuôi sống rõ ràng giao cùng A Di? Một người nam nhân vậy mà tốt ý tứ nói mình không nghề nghiệp." Mang theo A Di hòa thanh giao mặt, thành thật khai báo: "Người tiếp cận rõ ràng giao, có phải hay không vì lừa tài gạt sắc? Người thứ bại hoại này, thật đúng là to gan lớn mật a." Lúc này A Tuệ nghiêm chỉnh một bộ thẩm vấn phạm nhân ngữ khí, hướng về phía Diệp Thiên Nghĩa chính ngôn từ chất vấn: "Tuệ ệ, khác xúc động nha." A Quang ho nhẹ một tiếng, ngồi thẳng người, vỗ vỗ A Tuệ bả vai, đã tính trước khuyên nhủ, xoay chuyển ánh mắt, lần nữa mũi vểnh lên trời trực diện hướng Diệp Thiên: "Không có công tác không sao cả, ta an bài cho ngươi cái công tác, bảo quản để ngươi ăn cơm no, ngươi cảm thấy thế nào? Vui có buồn có." Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.